kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11. Như vậy chân tướng chỉ có một. Đến cuối cùng, Tô Đại Nhiên vẫn là học tập màu cam kỹ năng, kim cương bất hoại đồng tử thân. Hắn lúc này còn là một sử nam. Không phải hắn muốn làm sử nam, mà là lão thiên không phải cho hắn cơ hội. Còn như nữ bằng hữu gì gì đó, tìm được rồi lại nói. Hơn 7.000 tiền của trò chơi, đổi qua đây hơn 70 vạn. Không sai, cái trò chơi này tiền là khán giả khen thưởng. Hối đoái tỷ lệ là 100:1. Thứ này có thể tại kinh dị trò chơi thế giới mua đồ. Đồ vật giá cả cùng ngoại giới giá tiền là hỗ thông. Cái gì đều có thể mua. Coi như là hàng không mẫu hạm, siêu cấp vũ khí đều có thể mua. Chỉ cần ngươi có tiền. Thế nhưng có một chút, không thể mang vào phó bản. Hơn 70 vạn, Tô Đại Nhiên mua sắm một ít đồ dùng trong nhà. Vốn là muốn mua phòng xếp đổi thành phía dưới. Đáng tiếc tài chính không quá đủ. Tiếp lấy lại mua một đống lớn ăn bổ sung thể năng. Bây giờ là thuộc về Tô Đại Nhiên tư nhân thời gian. Tư nhân thời gian là 24 giờ. Cái này 24 giờ Tô Đại Nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thuộc về tư ẩn, sẽ không phát sóng trực tiếp. 24 giờ phía sau, sẽ cưỡng chế tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Hoàn thành phó bản nhiệm vụ, ăn uống no đủ xinh đẹp ngủ một giấc Tô Đại Nhiên. Vừa nhìn truyền hình một bên đánh răng, lúc này khoảng cách kế tiếp phó bản còn lại hơn 1 giờ. Đúng rồi, đánh dấu thành công, thu được cấp đại sư hội họa năng lực. Hội họa năng lực, dường như không có quá lớn công dụng. Tô Đại Nhiên lắc đầu, ngoại giới mấy vạn khán giả đều tụ tập ở Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Bởi vì khoảng cách Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp còn lại 1/2 giờ. Các vị huynh đệ, Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp lập tức lại bắt đầu. Xin mang đủ khăn tay, mới quần, bồn rửa mặt, khăn tay, làm gì mang khăn tay? Ngươi là lần đầu tiên xem Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp à? Phía trước ghi hình không thấy. Ta nói với ngươi, xem Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp ngươi có thể sẽ cảm động đến rơi lệ. Cái kia mới quần đâu? Ngươi có thể sẽ sợ tè ra quần. Cái kia bồn rửa mặt đâu? Sợ ngươi sẽ thổ, ngọa tào, đại ca, đây rốt cuộc là tình huống gì? Huynh đệ, hoan nghênh đi tới Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Lúc này Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức đứng ở trạm xe buýt bên cạnh. Ngoại trừ trạm xe buýt có điểm ánh đèn lờ mờ bên ngoài, địa phương còn lại hoàn toàn đen xí. Tuyệt đối đưa tay không thấy được 5 ngón. Không biết lần này là cái gì nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Ở nhiệm vụ không có xuất hiện trước, chính mình thật vẫn sờ không được đầu não. Hoan nghênh người chơi Tô Đại Nhiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Nhiệm vụ 1, phụ cận đây có quỷ dị. Mời các vị người chơi mau sớm cưỡi 375 ban đêm xe buýt. Các vị người chơi, Tô Đại Nhiên phát hiện một cái rất đặc biệt chữ. Lúc này chính mình nhiệm vụ là thuận lợi leo lên 375 ban đêm xe buýt. Đây cùng quỷ có quan hệ. Quỷ Tô Đại Nhiên lần trước gặp, đáng tiếc không thấy rõ, cho nên vẫn là có chút nhỏ sợ. Cũng may, nghe nhiệm vụ gợi ý, lần này chắc là đoàn đội nhiệm vụ. Chính mình sở hữu đồng đội. Bất quá, lúc này trạm xe buýt chỉ có tự mình một người. Cũng không biết mình đồng đội hiện tại ở địa phương nào. Chờ một chút, trong lúc bất chợt Tô Đại Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía khoảng cách trạm xe buýt chỗ không xa, nơi nào đứng một nữ nhân. Mượn ánh sáng mờ tối, Tô Đại Nhiên đại khái có thể nhìn ra, đó là một người mặc hồng sắc áo mưa, đánh lấy hồng vũ ô nữ nhân. Lúc này nàng chắc là lưng đối với cùng với chính mình. Bởi vì Tô Đại Nhiên chỉ thấy của nàng đại bím tóc. Có chuyện, nữ nhân này hơn phân nửa là quỷ. Tình cảnh quái dị như vậy, Tô Đại Nhiên có thể không khẩn trương nha. Hắn cái này 20 mấy năm vẫn luôn giao thiệp với người. Bây giờ mới bắt đầu cùng quỷ giao tiếp, còn không quá thói quen. Cũng may Tô Đại Nhiên có kim cương bất hoại đồng tử thân. Lấy Tô Đại Nhiên hôm nay thể lực, ước chừng có thể duy trì 37 phút. Thế nhưng tay không luôn là cảm giác không phải quá bảo hiểm. Vì vậy Tô Đại Nhiên tại trang bị cột tiền một cái vũ khí. Cuối cùng lựa chọn toái cốt trùy. Cái này vũ khí tương đối tiện tay. Vị mỹ nữ kia, người cũng ở chờ xe sao? Nắm bắt toái cốt trùy, Tô Đại Nhiên dự định thăm dò một cái hồng sắc áo mưa. Ngọa tào, Đại Nhiên ca chủ động đánh ra. Đây chính là hồng sắc áo mưa. Lệ quỷ A, sở hữu siêu cường chớ chú năng lực. Ta phía trước xem một hồi phát sóng trực tiếp. Streamer gặp phải hồng sắc áo mưa phía sau. Trực tiếp bị nguyền rủa dung thành một vũng máu bùn. Lão thảm, không đúng không đúng. Tại sao ta cảm giác Đại Nhiên ca kinh khủng hơn đâu? Đêm hôm khuya khoát lộ sấm nhân nụ cười. Còn nắm bắt một bà tí tách máu tươi toái cốt trùy. Đích xác là, nếu là ta, ta tình nguyện gặp phải quỷ. Cũng không muốn gặp Đại Nhiên ca. Các ngươi có phát hiện hay không? Mới vừa Đại Nhiên ca lúc nói chuyện. Hồng sắc áo mưa tiểu lui một bước. Đại Nhiên ca hù được quỷ. Như thế hung tàn. Phát sóng trực tiếp gian ở Tô Đại Nhiên móc ra toái cốt trùy hữu hảo ân cần thăm hỏi hồng sắc áo. Mưa thời điểm, nghị luận ầm ĩ. Nàng mới vừa lui một bước. Tô Đại Nhiên ánh mắt khẽ híp một cái. Đây là một cái tỉ mỉ. Chi tiết này bị hắn phát hiện. Nữ nhân kia dường như bị chính mình hù dọa. Cái này liền có cái gì rất không đúng. Phía trước chỉ nghe người qua quỷ dọa người. Chưa từng nghe qua người sợ quỷ. Như vậy chân tướng chỉ có một. Nàng là của mình đồng đội. Bây giờ Tô Đại Nhiên biết mình dáng dấp rất hung. Sở dĩ hết thảy đều có thể hiểu. Nữ nhân kia là đồng đội mình. Cho nên mới ăn mặc không hợp nhau y phục. Sở dĩ không tới. Là sợ chính mình. Dù sao mình dáng dấp quá hung. Đang không có pháp luật ước thúc kinh dị trò chơi thế giới. Người chơi tự sinh cũng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện kinh khủng. Lúc này, Tô Đại Nhiên não hải chưa bao giờ có rõ ràng. Hắn cảm giác hắn đã đoán 89 phần 10. Thế nhưng, từ người xem góc độ đến xem. Lúc này Tô Đại Nhiên càng hung tàn. Cặp kia không hề sinh cơ hai mắt. Ở dưới ánh đèn lờ mờ đảo u quang. Sau lưng cái bóng dung nhập đêm tối. Giống như lấy mạng ác ma. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.